Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2325, vô cảm thế giới. Suy kéo, tại ngân ảnh thân thể rời đi đến trong nháy mắt, một cái bóng đồng thời theo hắn chuyển rời phương hướng lướt qua. Quần áo tiếng vỡ vụn âm trong đại sảnh vang lên. Ngân ảnh cùng thư thần thí thiên bóng người đồng thời ở phía xa hơn 10 mét nơi khác mới nổi lên. Suy suy suy, giờ phút này hai người bọn họ tư thế càng địa huyễn khốc. Thư thần thí thiên trong tay liệt hòa tử thần vốn là mang theo lăng liệt sát ý đối với ngân ảnh. Đánh giết mà đi muốn đồ đem hắn xé rách trở thành toái phiến. Nhưng lại bị ngân ảnh siêu nhanh phản ứng phát giác dùng sắc bén diệt nhật thánh kiếm chỗ ngăn cản. Làm đến thư thần thí thiên thân thể thôi động hắn thân thể không ngừng mà lui lại lấy. Hai người bọn họ ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị sắc bén kình khí cho cắt chém thành vì hư vô. Cuối cùng ngân ảnh lui không thể lui. Hắn phía sau lưng nặng nề mà đụng vào kiên. Cứng rắn chịu trọng lực trụ phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Lực lượng cường đại làm cho kiên. Cứng rắn chịu trọng lực trụ phía trên hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt tới. Một chút máu tươi cũng là theo ngân ảnh khóe miệng chảy xuôi mà ra. Tại cái kia kịch liệt đối đầu cùng thư thần thí thiên cường thế cương mãnh công kích phía dưới hắn. Không thể nghi ngờ là bị không nhẹ nội thương đến. Hắn vai trái vị trí cũng là có một đạo liệt hòa tử thần lưu lại một đạo bắt mắt vết thương. Thí thiên, hai năm này ngươi thế nhưng là một chút đều không có lui bước a. Ngân ảnh ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào thư thần thí thiên cái kia lãnh khốc trên mặt. Trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý cùng hàn mang. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, thư thần thí thiên căn bản thì không nói gì cùng trả lời. Nắm liệt hòa tử thần tay cầm bỗng nhiên phát lực. Nắm lấy liệt hòa tử thần quét ngang mà ra, hướng về ngân ảnh cổ gọt đi. Ven đường những nơi đi qua lực lượng cường đại làm cho không gian đều vỡ vụn ra một đạo màu đen vết. Nứt tới, ngân ảnh trong mắt ngưng trọng quang mang lấp lóe, không chút nghĩ ngợi đầu lâu nhỏ lại, né người sang một bên hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Né tránh thư thần thí thiên tập kích, mà cái kia kiên. Cứng rắn to lớn chịu trọng lực trụ lại là tại thư thần thí thiên liệt hòa tử thần cái kia hung mãnh. Sắc bén công kích phía dưới bị lưng mỏi chặt đứt. Hướng về một bên sụp đổ. Đinh đinh đinh. Công kích bị né tránh ra đến. Thư thần thí thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Dưới chân tốc độ di động. Thân hình còn như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa lại là tại ngân ảnh bên cạnh. Sắc bén xoay tròn liệt hòa tử thần giống như một thanh khai sơn cự phủ muốn khai thiên tích địa. Đồng dạng hướng về ngân ảnh công kích mà đến. Làm cho ngân ảnh chỉ có thể bị động địa phòng ngự. Trong tay diệt nhật thánh kiếm không ngừng mà cùng liệt hòa tử thần tướng đánh nhau. Phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang tới. Giờ khắc này hoàn toàn là thư thần thí thiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chiếm cứ lấy chủ động người công kích địa vị. Trong tay hắn liệt hòa tử thần không ngừng mà phát động công kích. Hoặc là chém thẳng, hoặc là vót ngang, hoặc là đâm nghiêng, hoặc là thượng thiêu các loại. Bất luận là kiếm kỹ vẫn là đao kỹ đều có thể thi triển mà ra. Phương thức công kích lộ ra cuồng, dã vô song, cương mãnh sắc bén, thẳng thắn thoải mái. Cho dù là ngân ảnh cũng lộ ra khó có thể chống đỡ. Làm cho hắn hai mắt biến đến càng phát ra địa đỏ ngầu. Chỉ có cái kia một đôi mắt vẫn như cũ là ngân sắc. Tại thư thần thí thiên cái kia hung mãnh cuồng dã thế công phía dưới, ngân ảnh bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Căn bản cũng không có một tia hoàn thủ chỗ trống. Hoàn toàn là chỉ có thể bị động địa phòng ngự. Làm cho hắn sắc mặt biến đến càng phát ra địa ngưng trọng cùng khó coi. Hỗn đàn liên tục bị bức lui rơi vào hạ phong. Ngân ảnh sắc mặt băng lãnh. Trong mắt lửa giận thiêu đốt, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, vậy mà không để ý thư thần thí thiên cái kia sắc bén công kích, chủ động từ bỏ phòng ngự, nắm tay bên trong diệt nhật thánh kiếm hướng về thí thiên trái tim đâm tới. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, Nếu là cao thủ bình thường đối mặt tình huống như vậy chỉ sợ tại chỗ thì phải thu hồi thế công. Từ bỏ ưu thế tiến hành phòng ngự. Thế nhưng là thư thần thí thiên hắn lãnh khốc trên mặt không có chút nào ba động. Đối mặt ngân ảnh ám sát vẫn như cũ là không né tránh. Nắm tay bên trong liệt hỏa tử thần đối với hắn nổi giận chém xuống. Keng, đinh, sau một khắc, thanh thúy tiếng va chạm đồng thời vang vọng tại phiến thiên địa này. Lại là ngân ảnh trong tay diệt nhật thánh kiếm đâm vào thư thần thí thiên trên ngực. Thư thần thí thiên liệt hỏa tử thần thì là chạm tại trên bả vai hắn. Đáng tiếc, cho dù là ngân ảnh thánh kiếm đâm vào thư thần thí thiên trên ngực cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thí thiên thân thể dường như thép sắt chế tạo đồng dạng làm cho ngân ảnh diệt nhật thánh kiếm căn. Bản cũng không có thể dung chuyển nó mảy may. Vẻn vẹn chỉ có thể phá vỡ một tia quần áo vải vóc. Phải biết những năm này thí thiên gần như dầm mưa dãi nắng địa rơi ở bên ngoài. Cho dù là gió thổi trời mưa, mưa đá lạc tuyết không có bất kỳ cái gì di động. Làm cho hắn thân thể đã sớm thuận ứng tự nhiên. Mà lại tại hắn tận lực tu hành cùng cương khí thối luyện phía dưới đã sớm đạt tới rất nhiều cương. Giả đều không thể so sánh nổi tầng thứ. Cái này không quan trọng diệt nhật thánh kiếm lại có thể làm gì hắn. So sánh với thư thần thí thiên tại loại này cứng đối cứng. Lấy thương đổi thương đấu pháp phía dưới lông tóc không thương đến. Ngân ảnh liền không có may mắn như vậy. Tuy nhiên bả vai hắn dựa vào nội bộ mặc lấy nhuyễn giáp cùng hắn thân thể phòng ngự đem liệt hỏa tử. Thần thế công hoàn mỹ đến đỡ được. Nhưng là, thư thần thí thiên liệt hỏa tử thần há lại đơn giản như vậy. Xuy xuy xuy, thư thần thí thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Bỗng nhiên đè xuống liệt hỏa tử thần một bên cái nút. Sát lục trạng thái dưới liệt hỏa tử thần phía trên thế thì lưỡi đao lại là giống như bánh răng đồng. Dạng cao tốc chuyển động, đối với ngân ảnh triển khai cắt chém, làm cho thần sắc hắn đại biến. A, tại liệt hỏa tử thần ngược lại lưỡi đao bánh răng cao tốc chuyển động cùng cắt chém phía dưới. Ngân ảnh quần áo cùng bên trong mặc lấy nhuyễn giáp trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hắn thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng là tại liệt hỏa tử thần ngược lại lưỡi đao bánh răng cắt chém trước mặt vẫn như cũ là giòn. Đến cùng giấy đồng dạng. Máu tươi vẩy ra, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời từ trong miệng hắn truyền ra. Thí thiên, người tên hỗn đản, kịch liệt đau đớn làm cho ngân ảnh thần sắc biến đến dữ tợn cùng điên cuồng. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Hắn mắt phải tại thời khắc này trong lúc đó bạo phát hào quang óng ánh đến. Giống như mở ra một phiến đại môn đồng dạng. Đại lượng từ cương khí ngưng tụ ra mũi tên thì là không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà ra. Hướng về thí thiên đánh tới. Đinh đinh đinh, thí thiên trong mắt hàn quang lấp lóe. Trên mặt không có chút nào ba động. Tại cái kia vô số mũi tên nổ bắn ra mà đến nháy mắt. Trong tay hắn liệt hỏa tử thần thì là thu hồi đón đỡ tại hắn trước mặt cùng những cái kia mũi tên. Chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra thanh thúy thanh vang đến. Thư thần thí thiên thì là mượn cái kia va chạm chi lực cùng ngân ảnh kéo dài khoảng cách. Hồng hộc, nhất kích đem thư thần thí thiên bức cho lui. Ngân ảnh rốt cục đạt được thở dốc. Hắn một bàn tay bưng bít lấy cái kia bị liệt hỏa tử thần xé rách ra một đạo bắt mắt vết thương bả. Vai, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Từng ngụm địa thở hổn hển. Cho dù là hắn dung hợp nhiều loại gen cùng dị năng. Thân thể đi qua cải tạo cùng dung hợp tại cái kia giống như tần số cao chiến đấu kịch liệt phía. Dưới vẫn như cũ là cực kỳ địa phí sức. Khó có thể tiếp tục. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy vậy không có bị tổn thương gì đến thư thần thí thiên. Trong mắt có không che giấu chút nào băng lãnh cùng sát ý đang cuộn trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thí thiên tạp mao, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Ra tay thật là đủ hung ác a. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, cánh tay này đều không. Bớt nói nhiều lời, đưa ngươi giữ nhà bản sự đều lấy ra đi. Ta nhìn ngươi theo Mia Ly cái kia tên phản đồ đến cùng học biết cái gì, thu hoạch được cái gì. Thư thần thí thiên chậm chậm nâng tay lên bên trong liệt hỏa tử thần xa xa chỉ hướng ngân ảnh. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. đây chính là ngươi tự tìm. Nghe vậy, Ngân Ảnh trong mắt lóe ra băng lãnh dày đặc quang mang, duỗi ra lưỡi, đầu liếm liếm khóe miệng chảy xuôi vết máu, hai tay bỗng nhiên kết ấn, trong miệng truyền ra tà ác thanh âm, ác long chi dực, cho ta mở ra. Bạch, theo Ngân Ảnh lời nói rơi xuống, sau lưng hắn hai đầu long hình giống như màu tím đen hai cánh bỗng dưng theo hắn sau lưng bắn ra. Mà ra, đối với hai cánh thành màu tím đen, sinh trưởng mảng lớn lân giáp, tại cánh trung tâm vị trí mọc ra một đôi xích con mắt màu đỏ, khiến người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy tê cả da đầu. Hai cánh bị năng lượng màu đen bao trùm, mỗi lần vỗ đều có một cỗ màu đen gió lốc hiển hiện, làm đến Ngân Ảnh cả người nhìn qua biến đến càng thêm tà ác cùng cường đại. Một cỗ làm người sợ hãi lực lượng thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nhìn lấy biến thành bộ dáng như vậy Ngân Ảnh, Thư Thần Thí Thiên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cái kia một đôi phảng phất dung nhập vô tận ngôi sao tự thành thế giới hai mắt bên trong sắc bén, quang mang chớp động, hình như có ngôi sao lưu truyền. Ánh mắt rơi vào Ngân Ảnh trên thân. Tại Thư Thần Thí Thiên quan sát, Ngân Ảnh cái kia một đôi màu tím đen ác long chi dực bên trong có vô số kinh mạch. Những cái kia kinh mạch vậy mà trực tiếp cùng Ngân Ảnh trái tim tương liên. Một cỗ tinh thuần năng lượng thì theo trái tim của hắn chảy vào đến hai cánh bên trong, vì cung cấp nguyên động lực. Thí Thiên, người hết. Ngân Ảnh sau lưng ác long chi dực vỗ, thân thể của hắn chậm chậm bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thí Thiên, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Xùy kéo, theo Ngân Ảnh lời nói rơi xuống, hắn hai cánh bỗng nhiên vỗ, một cỗ to lớn tử sắc gió lốc trong lúc đó hình thành lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Thư Thần Thí Thiên tập kích tới. Cùng lúc đó, Ngân Ảnh nắm chặt trong tay Diệt Nhật Thánh Kiếm đi theo tại tử sắc gió lốc về sau hướng về Thư Thần Thí Thiên xông ra. Tán, làm tử sắc gió lốc khoảng cách Thí Thiên không đủ 2 mét trong nháy mắt, Ngân Ảnh trong mắt lạnh lẽo quang mang chớp động, quát khẽ một tiếng theo trong miệng truyền ra. Vô cảm thế giới, mở, theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia đối với lấy Thí Thiên tập kích tới tử sắc gió lốc trong lúc đó hóa thành nồng đậm vũ khí, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, làm cho Thư Thần Thí Thiên thân ở tại một mảnh tử sắc trong sương mù, đem hắn tầm mắt cùng cảm giác chỗ tước đoạt. Giờ khắc này, Thư Thần Thí Thiên trong tầm mắt ánh tím mở mịt mênh mang, cái gì đều không nhìn thấy. Cho dù là Ngân Ảnh thân hình cũng đều tại thời khắc này biến mất không còn tăm tích. Cái này tử sắc vũ khí không chỉ có tước đoạt Thí Thiên tầm mắt, cảm giác còn triệt để tước đoạt hắn lục thức, làm cho cả người hắn tại thời khắc này một chút cảm giác đều không có. Cho dù là hắn trong tay cầm Liệt Hỏa Tử Thần cũng đều không cảm giác được một tia tồn tại. Cả người hắn tại thời khắc này tựa như là một cái không có cảm giác nào máy móc tượng gỗ đồng dạng. Đây chính là Ngân Ảnh chính mình sáng tác đi ra vô cảm thế giới. Dựa vào Diệt Nhật Thánh Kiếm tê liệt tác dụng cùng cái này tử sắc vũ khí phối hợp, triệt để tước đoạt người khác lục thức cùng cảm quan. Thân thể phát sinh dạng này biến hóa cũng không có làm cho Thư Thần Thí Thiên trên mặt có mảy may ba động, cho dù là không có chút nào cảm giác cái gì cũng đều nhìn không thấy. Đối với hắn mà nói đều không có chút nào ảnh hưởng. Hắn thuần thục đè xuống Liệt Hỏa Tử Thần một bên cái nút, làm đến nó hóa thành huyễn khốc súng bắn tỉa bộ dáng, đem nắm trong tay, lập tức chậm chậm địa hai mắt nhắm lại. Theo Thư Thần Thí Thiên hai mắt nhắm lại, hắn thế giới tại thời khắc này thì lặng yên ở giữa trở nên yên tĩnh. Đồng thời trước mắt hắn đen nhánh thế giới cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.